Số 13 phố Minh Khơ, chương 134, khi tà thần gõ cửa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dis đem ánh mắt dừng ở trên người Mọc tiên sinh nhưng vẫn chưa đợi Dis nói chuyện. Mọc tiên sinh liền mở miệng nói. Trông ngài rất quen mắt, là ban ngày hôm nay. Linh mục đại nhân, trật tự thần giáo, ta biết trật tự thần giáo, đó là một giáo hội vĩ đại. Cha, ồ không, thẩm phán đại nhân, ta thề với ngài. Ta tuyệt đối không có vi phạm quy củ trật tự thần giáo. Karen mở miệng hỏi, một nhà 4 người Shizuo chết như thế nào? Mọc tiên sinh tự hỏi, gia đình Shizuo là ai? Nhưng ngay sau đó, hắn tự hồ ý thức lại. À, là một nhà 4 người trong buổi tang lễ hôm nay sao? Thì ra bọn họ là một nhà Shizuo. Karen mỉm cười trên khóe miệng. Hắn tin tưởng Mọc tiên sinh không phải đang giả bộ. Hắn thật sự không biết nhà Shizuo rốt cuộc là ai. Cho dù ban ngày hắn vừa mới đi tham gia tang lễ của nhà Shizuo. Đối với hắn mà nói, cả nhà Shizuo hay là cả nhà Rod hoặc là nhà khác, đều không có gì khác nhau. Hắn chỉ là đi tham gia một tang lễ có thể kích nổ làn sóng phản đối thị trường cũ. Cho dù nằm trong quan tài có là con heo, hắn cũng sẽ đi thương tiếc thâm tình. Karen bắt đầu đi về phía Mob. Mob nhanh chóng phản ứng lại, hắn thực sự là một doanh nhân thông minh. Thẩm phán quan đại nhân. Các người đến điều tra nguyên nhân cái chết của một nhà Shizuo sao? Ta vì biết nguyên nhân cái chết của họ đáng thương nên mới đến hiện trường để tưởng niệm. Ta thật sự cảm thông cùng gia đình này. Cảm thông sao? Karen tiếp tục đi về phía Mob. Đúng vậy, ta rất cảm thông với bọn họ. Một nhà đáng thương và vô tội cỡ nào a? Cái chết của cả nhà bọn họ rất bất thường. Ta từng nghe tổng biên tập Hiumia cùng Oka tiên sinh âm mưu qua. Nói rằng muốn chọn một gia đình làm lễ vật biểu tình. Đáng tiếc, ta chỉ là một thương nhân, bản thân ta lại càng là một người nhát gan. Ta không dám can thiệp vào bọn họ, cũng không dám báo cáo cùng phản kháng với bọn họ. Cho nên chỉ có thể đi tham gia tang lễ của một nhà đáng thương kia vào hôm nay, để lương tâm của ta yên ổn một chút. Cầu nguyện cho gia đình tội nghiệp này có thể yên nghỉ trên thiên đàng. Mặt khác, ta thề ta cùng với việc tử vong của người một nhà này. Không có bất kỳ liên lụy nào, dị ma, ta càng chưa từng thấy qua, sự kỳ dị chân chính bên cạnh ta, vẫn là Rene MF ta quen biết ở vũ hội viên, người phụ nữ ta yêu, nàng cũng không tính là dị ma, nàng chỉ là tín đồ của giáo hội Miu. Nói xong, Mọc tiên sinh thâm tình chân thành nhìn về phía Rene. Ta có thể cam đoan, Rene nói, Karen tiếp tục đi về phía Mọc, khi đi ngang qua bên cạnh Rene. Rene vươn tay ngăn cản Karen, đồng thời nói với Dis đang đứng phía sau Karen. Thẩm phán đại nhân, ta biết trật tự thần giáo có quyền phán xét trật tự dị ma xã hội, nhưng tình yêu của ta cũng không vi phạm trật tự này, cho nên, trật tự thần giáo cũng không có quyền làm ra bất cứ chuyện gì quá đáng với người yêu của ta. Vụ gờ yêu ta ết người, ngài có thể chọn báo cảnh sát, những chuyện của thế tục, giao cho thế tục xử lý. Mặt khác, ta tôn trọng quyền hạn của trật tự thần giáo, nhưng ta thật sự không ngờ tới một vụ án sát hại rõ càng không có thủ đoạn dị ma. Vậy mà có thể làm cho thẩm phán đại nhân ngài đêm khuya xông vào nhà của một thương nhân địa phương. Theo ta được biết, thẩm phán trật tự thần giáo ở các khu vực khác cũng không có phụ trách cẩn thận như ngài đây. Ta rất kính nể sự chuyên nghiệp của ngài, cho nên ta với tư cách thành viên sẽ gửi thư ca ngợi ngài cho trật tự thần giáo đại khu Ruylan. Tán dương trách nhiệm của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen quay đầu lại, nhìn thoáng qua Dis đang đứng ở phía sau không chút thay đổi. Ông nội, người có nghe cô ta nói không? Cô ta đang đe dọa ngươi và nói rằng cô ta sẽ khiếu nại ngươi thông qua các kênh giáo hội. Dis không có chút phản ứng nào. Karen tiếp tục nhìn về phía Mọc tiên sinh ở phía sau bàn làm việc. Ngươi thực sự thông minh, cho dù đối mặt với thế giới giáo hội mà mình không quen thuộc. Ngươi vẫn biểu hiện ra sự quả quyết cùng phán đoán chính xác thuộc về một thương nhân ưu tú. Tài phú, có thể đệm người lên cao, làm cho ánh mắt của hắn trở nên cao hơn, nhưng sau khi quá cao, sẽ cảm thấy mình không còn là người nữa. Gia đình Shizuo là ai? Ôi thượng đế, cái câu hỏi chân thành này, nghe qua thật khiến lòng người khó chịu. Sau đó, Karen tiếp tục bước về phía Mọc tiên sinh, tay Rene vẫn như trước ngăn cản Karen như vừa rồi. Ngực Karen đờ upsilon. Âng phải tay Rene, sau đó, a, phốc phốc, Karen ngửa ra sau nửa trên, hai chân nghiêng về phía trước. Cả người, ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên. Một màn này, làm cho Rene đều ngây ngần cả người, vừa rồi cô căn bản là không phát lực, bởi vì thanh niên anh Tuấn trước mắt này, chỉ là một người bình thường mà thôi. Chân chính làm cho cô cảm thấy sợ hãi, là vị lão giả mặc hắc bào kia cùng với người đàn ông trung niên có ánh mắt mang theo cảm giác mị hoặc khác thường kia. Ánh mắt Dis nhìn về phía Rene, trầm giọng nói, lợi dụng tín ngưỡng của giáo hội để hại người thường, vi phạm điều 5 chương 2 của ta, á, Rene vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay của cô, đã thoát ly thân thể của cô, rơi xuống đất, cô hoàn toàn không dám tin nhìn vào hết thảy. Không, không, không, một màn bất thình lình này, làm cho Mọc tiên sinh lúc trước vẫn duy trì phong độ doanh nhân hoàn toàn hoảng hốt. Hắn theo bản năng đưa tay lấy khẩu súng bên trong ngăn kéo bàn làm việc. Ánh mắt của Dis so với hắn nhanh hơn. Sai sử dị ma ra hại người thường, vi phạm điều 1 chương 3. Dis đưa tay ra, ngay sau đó, cả người ông Mọc giống như bị một bàn tay to vô hình bắt lấy, nhấc lên, bay qua bàn làm việc, đập xuống sàn thư phòng. Các người không thể như vậy, các người không thể như vậy, ta họ Mọc, gia tộc của ta ở thành phố Luzia có. Chúng ta đang ở đâu? Đây là nhà của ai? Lúc này, Karen đã đứng lên đang đưa tay lau đi bụi bặm vốn không tồn tại trên ô phục của mình. Sàn thư phòng, thật sự là tương đối sạch sẽ. Ngay sau đó, Karen lấy gói thuốc lá khung vàng mọp ra khỏi túi của mình. Lấy một cái ra, ngậm vào miệng, cúi đầu xuống, nhìn ông mọp đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt sợ hãi. Nghi hoặc nói, gia tộc mọp là ai? Cách chương.